Rồi tiếp theo cái bài kinh 39 nè, bài kinh 39. Bài kinh 39 á, thì coi như là ngài nói về cái chuyện, một cái chuyện rất là xã hội, cho nên mình thông qua nha. Ngài nói rằng á, là sở dĩ mà người ta mong có con là bởi vì á, là người ta mong rằng bây giờ nó còn nhỏ, mình lo cho nó lớn lên, nó về già nó lo cho mình. Con cái nó sẽ gánh vác công việc cho mình, nó sẽ duy trì cái gia phong của gia đình, nó gìn giữ cái tài sản của gia đình. Số 1 là gì ta? Số 1 là con còn nhỏ thì nhờ mình già thì nhờ nó. Cái số 2, nó đỡ đần công việc cho mình. Cái số 3, gìn giữ cái gia phong cho mình. Cái số 4 á, là nó thừa kế gia tài không để lọt ra người ngoài. Rồi cái số 5 á, mình chết rồi á thì con sẽ cúng bái hương lửa hay là hồi hướng công đức. Đây là năm cái nhớ nha. Sở dĩ mình không có dùng cái bản dịch tiếng Việt là bởi vì nó hơi tối, cho nên dịch lại. Tôi dịch lại. Một là con còn nhỏ thì nhờ mình già thì nhờ nó. Rồi số 2 là nó đỡ đần công việc cho mình, công việc trước mắt á. Cái số 3 là gìn giữ gia phong. Thứ tư là nó thừa kế gia tài không để lọt ra ngoài. Cái số 5 nó chết rồi con cũng bái. Cái bài kinh này thì tôi chỉ giảng sơ qua thôi. Có nghĩa là mình đọc sơ qua thì mình đọc trên cái mặt chữ thì mình thấy là đây là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ đối với con, nhưng mà đó là mặt chữ. Nhưng mà cái chiều sâu của kinh này nói cái gì? Chiều sâu của kinh này nói rằng hãy mình làm con á thì mình phải làm năm cái này cho cha mẹ. Nhớ nha, chứ còn mình đọc phớt qua mình thấy rõ ràng là đây là ngài chỉ nói là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ. Ở đây không chỉ là cái niềm kỳ vọng của cha mẹ mà còn là cái trách nhiệm của con cái. Nhớ vậy, còn là cái trách nhiệm của con cái. Thì lúc mình còn nhỏ thì cha mẹ nuôi mình, nhưng mà khi cha mẹ già yếu thì mình nuôi lại. Cái đó là chuyện đương nhiên. Người dân nước lạ mà người ta có ơn với mình cũng không có thể bỏ bê người ta, nói như là cha mẹ sinh thành. Cái số 2 nữa nó là khi mà có mình rồi thì đương nhiên cái việc nặng nhọc của cha mẹ là mình phải gánh vác đỡ đần, cái đó là đương nhiên rồi. Dầu cho người ta phải cha mẹ mình ta là người ơ qua đường nên mình cũng phải như vậy. Rồi cái số 3 nữa là mình phải gìn giữ cái gia phong. Gia phong là gì? Có nghĩa là những cái gì mà thuộc về truyền thống tốt đẹp của gia đình ấy, thì mình nên giữ lại. Cái gì nó tào lao thì thôi, nhưng mà những cái truyền thống tốt đẹp, thí dụ như ngày xưa cha mẹ là cái người gọi là hào phóng hào sảng, rộng rãi với xóm làng, thích giúp đỡ người này người kia. Cha mẹ được người ta thương quý bởi cái đức lành gì, thì hôm nay mình cũng tiếp tục cái đức lành đó, tiếp tục cái truyền thống đó để đừng có mắc. Rồi tiếp nữa là gọi là kế thừa di sản của cha mẹ là sao? Có nghĩa là về mặt cái hồi nãy cái số 3 đó là cái mặt tinh thần, nhưng mà cái số 4 mà nói về vật chất, có nghĩa là cha mẹ để lại cho mình cái giá rồi thì mình cũng phải gì làm sao mà để mà mình sau này tiếp tục mình có từ cái món đó trở lên, chứ còn mình không có để mà là đến đời mình là không còn cái gì để xài đó. Nhớ cái đó, nói về mặt gia sản đó, cha mẹ để lại cái gì nó theo ngoài đời đó nha, chứ đây không nói theo đạo giải thoát mà nói theo ngoài đời đó. Là dầu cha mẹ để lại cho mình một cái lâu đài hay là một cái cuốc cái xẻng, thì mình cũng mình dùng chứ không có phải là tiêu pha phung phí bài bạc nghiện ngập. Thứ nhất là không tự lo được thân cha mẹ đau lòng, mà hai nữa là phung phí tiêu pha thì mai này lấy cái gì mà lo cho cha mẹ nha. Rồi cuối cùng khi mà cha mẹ mất rồi đó, thì nếu là người Phật tử thì nên làm phước cúng dường hồi hướng. Hôm qua tôi có nói cái chuyện cúng giỗ đó, tôi nói nó hơi nặng lời, bà con nào giận thì tôi xin lỗi nha, nhưng mà tôi đã nói rất là đúng, đó là đừng có chấp vào cái ngày giờ mà cha mẹ mất, cái đó là cái tào lao nha. Cái tào lao, cái thứ cha mẹ mất ngày 3 tháng 8, 18 tháng 3, hôm qua tôi nói ra cái đó không quan trọng, mà cái quan trọng nhất đó là lúc nào mà mình có cái cơ hội để làm phước cho cha mẹ thì nên làm ngay lúc đó. Cơ hội ở đây gồm nhiều khía cạnh. Một là lúc tâm đang sẵn sàng làm công đức. Cái số 2 là lúc gặp được cái đối tượng xứng đáng. Cái số 3 đó là lúc có được cái điều kiện vật chất. Đó, cái cơ hội là vậy đó, chứ nói mà không có kể ra thì mà con không biết cái cơ hội làm sao. Đó. Không nên bận tâm đến ngày mất. Ngày mất của cha mẹ, mà nên lưu ý đến ba cái điều kiện trên đây. Trên đây là cái mới vừa nói đó. Cái cơ lên là ba cái điều kiện, ba cơ hội. Cơ hội một là lúc tâm đang sẵn sàng, ví dụ như bây giờ không có nhầm cái ngày ba tôi mất, nhưng mà bây giờ tôi đang vui quá nè, bữa nay sao tôi vui quá, sức vui nè, rồi ok tôi làm phước, tôi bỏ tiền ra hoặc tôi ra công ra sức tôi làm phước. Đó là cái trường hợp thứ nhất là tâm anh đang là sẵn sàng. Số 2 là bữa nay đó là tôi gặp chư tăng về đông quá, sức đông bữa nay là chư tăng về đông quá, bữa nay là có ngày Tam Tạng pháp sư, bữa nay có ngày thiền sư, bữa nay có một cái vị mà tôi quý kính, ví dụ như vậy thì thôi bây giờ gặp được nhân vật này đâu phải dễ, thôi bây giờ tôi bữa nay tôi bỏ giá tôi phải làm phước hưởng cho mẹ tôi. Đó là 2. Rồi cái số 3 nữa là bây giờ tôi đang có điều kiện nè. Bây giờ tôi mới có sau mùa lúa nè, có lúa mới nè, gạo mới nè, lúa gạo đang đầy nhà, thôi giờ tôi làm cho mày vài bao vài chục bao gì tùy sức tôi đem cúng chùa đó. Thiếu gì chỗ làm phước quý vị, thiếu gì cho chùa miễu tăng ni, cho người già bệnh ốm đau nghèo khó cơ nhở. Bây giờ có đang có lúa mới gạo mới nè, đã sắp đem đi cho đó, hoặc là đang vào cái mùa trái, trái đầu mùa, thôi ok sắp đem đi cho. Và bà con còn nhớ trái đầu mùa ngày hôm qua mình học rồi đấy, cho nên cái gọi là không có từ bỏ cái cơ hội này. Cơ hội được gồm có ba: một là lúc tâm đang sẵn sàng, hai là lúc gặp được đối tượng xứng đáng, ba là lúc mình đang có điều kiện gọi là vật chất. Hoặc là điều kiện gì đó không cần biết, mà nói chung làm phước nó có ba điều kiện, có ba cái điều kiện mà tôi vừa nói, ba cái cơ hội đó. Ví dụ như bữa nay mình đi ghé chùa mình tính lễ Phật thăm chư tăng là mình về, mà ai ngờ mình thấy chùa nó đang đào mấy cái hố, đào mấy cái hố trồng cây làm điện làm nước thì thôi mình cũng xăng tay áo nhào vô làm luôn, bởi nó đang có cơ hội mà. Có cơ hội rồi lấy cái phước đó hưởng cho má, hưởng cho ba, hưởng cho bà nội ông ngoại nha. Đó, nhớ cái đó rồi. Cho nên là nói về con là cái đây nói là năm cái niềm kỳ vọng của cha mẹ, nhưng nó cũng là năm cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, phải nhớ cái đó rồi.